Sau đó đặt nhẫn của mình bên cạnh nhẫn của cô, hai chiếc nhẫn hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, ánh sáng tràn đầy, giống như đưa ra lời thề nào đó. Anh nhìn một lúc ngẩng đầu hôn cô một cái, để trán chạm trán cô cúi đầu nói. Có phần anh không nói chờ em hỏi. Nếu em không thích cái này, tùy lúc có thể vứt đi, anh không nói gì. Uyển Tình vừa động đậy, nhảy xuống từ trên người anh, thiếu chút nữa là té ngã. Em đầu ngón tay kia giống như bị lửa bao vây lấy, khiến cô không dám nhìn anh. Đêm nay có tiệc, em nghĩ nên quay về trường học sớm một chút, còn phải đi thay đồ. Mục Thiên Dương nhìn cô trong chốc lát gật đầu. Đi thôi, ngày hôm sau, Mục Thiên Dương trở về thành phố A. Rốt cuộc anh cũng là vị hôn phu trước của Đinh Thải Nhiên, hơn nữa trước đây anh cố ý khiến người ta có không gian để mơ màng, có thể nói thời gian đó thật không rõ ràng. Không cho phóng viên phỏng vấn một chút, thực xin lỗi tâm hồn phỏng đoán to lớn của quần chúng vây xem. Nói với Văn Sâm phải về thành phố A, Văn Sâm để người khác thả tin tức ra ngoài, chờ anh lên máy bay, lập tức bị phóng viên vây lại chặt như nêm. Đối mặt với vấn đề đó, anh nhíu mày, không rên một tiếng. Trở lại công ty, anh đưa cho thư ký một thư thông cáo ra ngoài, đại ý nói là chuyện gièm pha của Đinh Thải Nhiên bị làm sáng tỏ, là may mắn của Đinh Thải Nhiên, coi như là anh may mắn. Nếu đã muốn chấm dứt Đinh Thải Nhiên, anh không hề truy cứu, tương lai cũng không có quan hệ gì với Mục Thị, Mục Gia, Mục Thiên Dương. Chuyện này gây xôn xao dư luận, cả nước đều thảo luận, mỗi ngày đều bị phóng viên bao vây chặn đường, khiến đến công ty cũng không thể, mỗi ngày chỉ có thể ở trong nhà. Đinh Thải Nhiên bị bệnh tâm thần luôn từ đầu, trở nên uể oải, mỗi ngày đều sa sút, cô ta biết cô ta xong rồi, tương lai gì đó đều không có cách trương.